Chương 5710, Đế Hoàng biến thiên. Âm âm. Đế Hoàng thiên một chỗ hoang nguyên bên trong, vô tận ma vật hoảng sợ tứ tán đào tẩu, bọn nó chỗ bộ lạc, bỗng nhiên sụp đổ, bộ lạc tế đàn trực tiếp hóa thành bột mịn, các thủ lĩnh toàn bộ bị diệt sát. Hủy diệt lực lượng, khiến bọn này không có đầu óc đám ma vật, đều cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Ngay sau đó mặt đất sụp lún, vạn đạo oanh minh bên trong, một tòa cổ xưa thành trì phá đất mà lên. Nhìn về phía cái kia cổ lão thành trì, vô số sinh linh theo trong thành trì nhô đầu ra, khi thấy trước mắt thế giới, bọn họ đều sợ ngay người. Quanh một chùm sáng màn nổ tung, đem vô tận sơn mạch sang thành bình địa, một mảnh hoang vu thế giới, cùng cái thế giới này chồng lên, hai thế giới dung hợp. Làm hai thế giới khí tức dung hợp về sau, đại địa nổ tung, từng ngụm quan tài xông ra đại địa, trong hư không nổ tung, nguyên một đám thân ảnh cao lớn, theo quan tài bên trong đi ra. Đế Hoàng thiên trên không, lực lượng vô hình qua lại va chạm, trên chín tầng trời vô số trong suốt trật tự chi liên hiện lên, bọn nó muốn trói buộc chặt cổ lực lượng kia, nhưng là lực lượng kia quá mạnh, mấy lần trùng kích sau đó, vô tận trật tự chỉ liên đứt đoạn, theo trật tự chỉ liên đứt đoạn, Đế Hoàng thiên vô số xó sinh bên trong, không gian vặn vẹo, nguyên một đám tiểu thế giới hiện lên. Càng ngày càng nhiều ẩn tàng thế giới, bị cưỡng ép kêu gọi ra. Trên chín tầng trời trật tự chi liên đã hoàn toàn mất cân bằng 11A bất quá, bọn họ đi vào thời điểm là ngay ngắn trật tự, nhưng là lúc đi ra, lại là chật vật vạn phần, nguyên một đám đánh lấy bay xoáy ra, tại xoay tròn cấp tốc phía dưới, liền xem như thiên thánh cường giả cũng chịu không được, có ít người trực tiếp xoáy nôn. Nếu như tại bình thường thì cũng thôi đi, mấu chốt là có ít người bởi vì quá mức hoảng sợ, không chỉ riêng trên nôn, phía dưới cũng tại nôn, xoay tròn cấp tốc dưới, liền giống như pháo hoa. Không ít người bị phun ra một thân một mặt, cái kia bộ dáng chật vật, sớm đã không có cao thủ phong phạm. Bất quá đám người này bay ra ngoài lúc, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, làm cảm nhận được Đế Hoàng thiên khí tức, bọn họ kích động đến đều muốn khóc. Trước đó, bọn họ cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ xem như kiếm về một cái mạng, đang bay ra đến về sau, bọn họ phát hiện ra địa phương, căn bản không phải lúc trước tiến đến địa phương, khi thấy người trước mắt. Không phải mình nhất tộc, thậm chí có ít người trực tiếp đã rơi vào thế lực đối địch bên trong, nhất thời bạo phát huyết chiến. Trong lúc nhất thời, thiên mạch huyền cảnh cửa vào địa phương, triệt để loạn, hỗn đảng, đệ tử của chúng ta đâu? Tại sao là các ngươi từ nơi này đi ra, mau nói, các ngươi đem bọn hắn thế nào? Phía ngoài cường giả, vốn định nên đón đệ tử của mình đi ra, kết quả đi ra đều là không quen biết gương mặt, nhất thời biến đến nóng nảy lên, liền muốn cầm súng đối phương siêu hồn. Mà từ bên trong bay ra ngoài cường giả, lúc này cũng chưa tỉnh hồn, liều mạng trùng sát, lấy các loại phương thức hướng trong tộc phát cầu cứu tín hiệu, có chút thế lực thu đến cầu cứu tín hiệu, lại ngạc nhiên phát hiện, tín hiệu đến từ nhiều cái phương hướng, vô cùng tán loạn, căn bản không tại một cái khu vực. Trong lúc nhất thời, tiếng trống giận dữ, tiếng kêu sợ hãi, vang vọng đất trời, dáng ai ngờ ẩn, lần này thiên mạch huyền cảnh vậy mà lại lây phương thức như vậy kết thúc, đang khẩn trương trong chém giết. Bọn họ mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, càng không chú ý tới thiên địa pháp tắc biến hóa. Ấm âm, bỗng nhiên hư không rung động, một thanh thanh đồng cổ đinh đánh xuyên qua hư không, ngay sau đó một tòa to lớn vạn long sào, đi sát đằng sau cổ đỉnh bước chân vọt ra. Hô thanh đồng cổ đỉnh phá toái hư không về sau, trong nháy mắt biến mất, khí thế rộng rãi vạn long sào, mang theo vô thượng thần sáng chói chạy như bay tới. Ha ha ha, chúng ta lại sống á. Làm theo sụp đổ thiên mạch huyền cảnh bên trong lao ra, Quách Nhiên phát ra cười to phách lối, thiên mạch huyền cảnh sụp đổ lúc, sinh ra hủy diệt chi lực quá dọa người, đó là ai đều không thể chống cự lực lượng, nếu như không phải càng không đỉnh mang lấy bọn hắn bay ra, bọn họ sẽ tính cả vạn long sào cùng một chỗ bị nghiền nát thành bột mịn. Có thể nói, quá nguy hiểm, bởi vì ở vào sụp đổ hạch tâm, Đế Hoàng thiên lực lượng không cách nào lan truyền đến bên cạnh của bọn hắn, sinh tử ngay tại nhất tuyến ở giữa. Bây giờ trở về Đế Hoàng Thiên, bọn họ cảm giác không khí nơi này đều so đi qua càng thơm ngọt, thiên đạo chi lực càng sự hòa hợp hơn, dường như lang thang hài tử, rốt cục về tới mẫu thân ông ấp, cái kia rung động lòng người cảm giác, khiến người ta không khỏi cảm khái, còn sống thật là tốt. Hoa Nga, thật là loạn a, thế mà khi thấy rõ chung quanh tình huống lúc, mọi người giật mình, đây là cái gì tình huống, nơi này làm sao cũng là một mảnh hỗn loạn chiến trường, các tộc loạn thành một bầy. Thậm chí có ít người lung tung chém giết dưới, liền đồng tộc đều bị chém chết. Nghĩ không ra các ngươi sẽ lấy phương thức như vậy trở về địa điểm xuất phát, làm hại ta vô ích cho các ngươi lo lắng một trận. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, nghe tới cái thanh âm kia, Đường Uyển Nhi cùng tất cả Phong Thần Hải các đệ tử, cũng không khỏi kích động lên. Sư phụ Đường Uyển Nhi một tiếng duyên dáng gọi to, theo vạn long sào bên trong bay ra, thẳng đến trong hư không một thân ảnh bay đi. Phong Tâm Nguyệt đứng ở trong hư không, dung nhan tuyệt thế, khí chất ung dung, một đôi con ngươi xinh đẹp, chính bao hàm ôn nhu mà nhìn xem mọi người, khi thấy mọi người xuất hiện, nàng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Nàng cũng không nghĩ tới thiên mạch huyền cảnh sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà lại hết thảy phát sinh quá nhanh, tính là nàng có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không kịp xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Bây giờ mọi người bình an trở về, Đường Uyển Nhi bổ nhào vào Phong Tâm Nguyệt trong ngực lúc, Phong Tâm Nguyệt đôi mắt cũng biến thành ẩm ướt, mặc dù không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng biết Đường Uyển Nhi nhất định dọa sợ. Đáng chết Long Huyết quân đoàn, dám giết con ta, hôm nay lão phu để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nộ hống truyền đến, trong tiếng hô mang theo đấm máu sát ý, ngay sau đó trùng thiên yêu khí, nương theo lây vô tận yêu tộc cường giả, giống như mình mông biển lớn bình thường vọt tới. Chương 5711, bật hết hỏa lực. Yêu khí trùng thiên, hoàng uy khuấy động, nguyên bản chung quanh hỗn loạn chiến trường, cũng bởi vì yêu tộc xuất hiện, đình chỉ chiến đấu, bốn phía bay ra, nhường ra một mảnh đất trống lớn. Lại gây tai họa rồi. Phong Tâm Nguyệt nhìn đến cảnh tượng này, nhìn về phía Long Trần, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Không không không, chúng ta tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, nhu thuận vô cùng, một mực tuân theo dĩ hòa vi quý, phổ độ chúng sinh thái độ, làm việc tốt, làm việc thiện, làm sao lại gây tai họa đâu. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Long Trần cái này vừa nói, các Long Huyết chiến sĩ còn tốt, dù sao quen thuộc, bất quá ẩn Long chiến sĩ nhóm lại cố nén cười. Mà Long tộc, Phong Thần Hải các cùng Nam Bắc Liên minh đệ tử, thì một mặt vẻ cổ quái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Long Trần trong nháy mắt ở giữa diệt sát ức vạn cường giả, một đao một cái chém vào 13 mạch thiên thánh gào khóc thảm thiết, bọn họ kém chút liền tin. Âm âm, yêu tộc cường giả vừa mới giết tới, hư không sụp đổ, một đám ma tộc thân ảnh hiện lên, ngay sau đó huyết khí trùng thiên bên trong, huyết tộc cường giả giết tới, giữa thiên địa mùi tanh xông vào mũi, vạn đạo oanh minh. Hư không bị xé nứt, một cái quái vật khổng lồ che đậy thiên khung, rõ ràng là một đầu hải kình. Ngoại trừ yêu tộc, ma tộc, huyết tộc, hải yêu bên ngoài, còn có long tộc, ác linh nhất tộc, hung quái nhất tộc chờ các vô số không biết tên chủng tộc, cũng đều giết tới đây. Trọng yếu nhất chính là, vô số nhân tộc cường giả cũng theo bốn phương tám hướng đánh tới. Thấy cảnh này, Nam Bắc Phương Liên minh các đệ tử sắc mặt thay đổi, bọn họ không nghĩ tới, vừa mới thoát đi thiên mạch huyền cảnh chiến trường. Kết quả lại tiến nhập một cái khác chiến trường, mà lại chiến trường này tự hồ càng thêm hung tàn. Đây chính là ngươi nói phổ độ chúng sinh, nhìn lây vô tận cường giả, Phong Tâm Nguyệt nhìn lây Long Trần, cười như không cười nói. Đương nhiên, ngươi cũng biết, độ hóa sau người tốt là phi thăng thiên đường, người xấu nha, tự nhiên là muốn xuống địa ngục, đến mức muốn đi thiên đường còn là địa ngục, cũng không phải ta quyết định, nguyên một đám đều xem cá nhân tạo hóa. Long Trần vẫn như cũng mạnh miệng. Trên thực tế, tình huống nơi này đều tại Long Trần trong dự liệu, hắn tại thiên mạch huyền cảnh bên trong giết nhiều người như vậy, trường bối của bọn hắn không phát tài năng điên cuồng quái. Lúc trước thiên mạch huyền cảnh sụp đổ thời điểm, lấy Long Trần phản ứng tốc độ, là có năng lực đem mọi người đưa ra sụp đổ phạm vi, đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Nhưng là Long Huyết quân đoàn cùng Long Trần vị trí khác biệt, nếu như trở về vị trí cũ, đại gia lực lượng liền phân tán, rất dễ dàng bị từng cái đánh tan. Cũng may mắn Long Trần không có nhiều như vậy lo lắng, bởi vì một khi làm như vậy, tất cả mọi người sẽ tùy cơ bay ra ngoài, toàn bộ đội ngũ sẽ bị triệt để đánh tan, lực lượng phân tán phía dưới, tất nhiên sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Bây giờ tại Càn Khôn đỉnh trợ giúp dưới, mọi người cùng một chỗ trở về Phong Thần Hải các lối vào, tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Xem ra, một trận huyết chiến là tránh không được. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy vô số cường giả đánh tới, đội hình cường thịnh, thanh thế kinh người, mở miệng nói, đối mặt vô tận hoàng cấp cường giả, Phong Tâm Nguyệt thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có một tia tâm tình chập chờn, giọng nói chuyện, liền cùng lãm nhảm việc thường ngày một dạng, lúc có chút đạo lý nói không thông thời điểm, lấy bạo chế bạo cũng là duy nhất giải quyết vấn đề đường lối, tiền bối, ngài phụ trách cho chúng ta áp trận, những thứ này binh tôm tướng cua, không nhọc ngài tự mình xuất thủ. Long Trần nói, ngưng tụ ra 13 đầu bản mệnh thiên mạch về sau, Long Trần thực lực chưa từng có, thế mà Long Trần phát hiện, dù cho cường đại đến nước này, hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Phong Tâm Nguyệt tu vi, thực lực của nàng, phản phất là một cái động không đáy. Có thể càng là nhìn không thấu, Long Trần thì càng hưng phấn, Phong Tâm Nguyệt cường đại, là vượt quá tưởng tượng, có dạng này một cái cường giả khủng bố chỗ dựa, còn có cái gì phải sợ. Vừa vặn cùng bọn hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, đáng chết Long Huyết quân đoàn, giết nhi tử ta, tru đệ tử ta, lão phu muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu, ai dám ngăn trở, giết không tha. Thiên yêu kim hầu nhất tộc lão giả, xuất lĩnh thiên yêu liên minh mấy trăm vạn cường giả đánh tới, phải biết, những người này toàn bộ là các tộc thủ lĩnh, đều là thần hoàng cấp bậc tồn tại, khí tức của bọn hắn khủng bố chí cực. Nhân tộc đáng chết, dám can đảm giết ta thiên kình nhất tộc người, các ngươi biết các ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn sao, hết thảy đi chết đi. Hư không bên trong một cái lão ẩu tay cầm cốt xoa giết ra, lão ẩu kia thân thể tròn vo, khuôn mặt già nua, cùng bị Long Trần đánh chết vị kia nữ nhân mặt cơ hồ giống như đúc. Âm âm, các đại tộc điên cuồng đánh tới, nguyên một đám tại điên cuồng nộ hống, bất quá, thiên yêu liên minh chiếm cứ tiên cơ, người thứ nhất giết tới, Long Huyết quân đoàn, Ẩn Long quân đoàn, Long Vực, Phong Thần Hải Cát, Nam Bắc Phương liên minh các dũng sĩ. Long Trần đứng ở trong hư không, đối mặt vô tận thần hoàng cường giả, hắn cao giọng gào to, tiếng truyền vạn cổ, ở cái này thì phi không phân, đèn trắng điên đảo thế giới bên trong, đã không có công lý chính nghĩa có thể nói. Dựa vào phụ thân biết về già, chỗ giữa núi sẽ đổ, muốn ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong sinh tồn được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình một bầu nhiệt huyết, đến thủ hộ chúng ta chí ái thân nhân, làm có người muốn chà đạp tôn nghiêm của chúng ta, cướp đi sinh mạng của chúng ta, tàn sát thân nhân của chúng ta lúc, chúng ta nhất định phải lộ ra chúng ta răng nanh, vung động vũ khí của chúng ta, thiêu đốt máu tươi của chúng ta cùng sinh mệnh, hướng cái này xấu xí thế giới tuyên chiến, giết. Long Trần thanh âm, giống như thiên thần nộ hống, càng ngày càng vang, thanh âm càng ngày càng cao kháng, đến cuối cùng, một chữ một âm, như là cuồng lôi nổ vang, rung chuyển trời đất, nhất là cái cuối cùng giết chữ, ở trong thiên địa qua lại khuấy động, cái chữ này bên trong, ẩn chứa vô tận phân nộ cùng bất khuất, nghe lê tờ giết giết Long Huyết quân đoàn, Ẩn Long quân đoàn, Long tộc, Phong Thần Hải Các cùng Nam Bắc Phương liên minh các đệ tử, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Long Trần thanh âm, nối thẳng linh hồn của bọn hắn, ngày xưa áp bách cùng khuất nhục xông lên đầu, sát ý trùng thiên, nếu như không đem cái này trong lòng ngực sát ý ngút trời phóng thích rơi, bọn họ cảm giác mình sẽ lập tức chết đi. Các huynh đệ, hiện tại mới là quyết chiến thời khắc, không lại cần bảo lưu lại, cho ta bật hết hỏa lực. Quách Nhiên kêu to, trước đó tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, hắn thủy chung ghi lấy Long Trần lời nói, không thể đem lực lượng dùng hết, miễn đến không cách nào ứng đối không thể báo trước biến hóa. Mà Long Trần xuất hiện về sau, tại vạn Long Sào bên trong nghỉ ngơi, lực lượng của bọn hắn khôi phục được cửu thành, lúc này lại cũng không cần bảo lưu lại. Long Huyết chiến thân, mở, các Long Huyết chiến sĩ giận dữ hét lên, Long Ngâm vang vọng thiên khung, Long Mạch cùng Long Huyết dị tượng dung hợp, cái kia cùng bạo khí huyết chi lực, khiến vạn đạo oanh minh, càng không rung rẩy. Khi thấy Long Huyết quân đoàn thanh thế, cho dù là Phong Tâm Nguyệt cũng không nhìn được trong lòng rung lên, hơn 7.000 người tâm linh chung, linh hồn cộng minh, hắn là làm sao làm được, đây mới là lớn nhất làm nàng khiếp sợ địa phương, sống vô tận tuế nguyệt, nàng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Cái này mang ý nghĩa, nhiều người như vậy lực lượng có thể tùy thời ngưng tụ thành một cổ, mỗi một người bọn hắn đều mạnh như vậy, nếu như mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ, lực lượng kia không thể tưởng tượng. Gia hỏa này. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy đội ngũ phía trước Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Tử Long chiến thân, mỏ, Long Trần một tiếng gào to, màu tím thần huy phóng lên tận trời, Long Ngâm chấn thiên bên trong, hắn giống như một đạo màu tím sao băng, vọt thẳng hướng về phía thiên yêu kim hầu trong trận doanh. Chương 5712, Thần Hoàng Quang Miệng. Trả nhi tử ta mệnh đến. Cái kia thiên yêu kim hầu nhất tộc lão giả gầm lên giận dữ, con của hắn bị giết, đã sớm tức thì nóng giận công tâm, mục tiêu của hắn là Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ. Thế mà hầu thiên võ bị giết chết, Long Trần còn không có ra sân, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc hắn, cũng không có ý thức được Long Trần đáng sợ. Mắt thấy Long Trần đánh tới, một quyền gào thét, đối với Long Trần đập mạnh. Vẫn là không trả nổi, bất quá, ta có thể đem ngươi đưa qua, nhường phụ tử các ngươi đoàn tụ. Long Trần cười lạnh, ngươi đánh trắm hầu thiên võ phụ thân nộ hống, trên nắm tay kim quang vạn đạo, toàn thần chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ tại trên nắm tay. Mắt thấy hầu thiên võ phụ thân một quyền đập tới, hắn cũng là một quyền đập tới, oanh nắm đấm màu vàng ống, cùng nắm đấm màu tím chạm vào nhau, hai màu thần huy xâm nhiễm thiên khung, một cái là hỗn độn thời đại phong ấn thần hoàng, một cái là hiện đại tối đỉnh cấp thiên kiêu, huyết nhục chi lực đụng nhau, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, rất hiển nhiên, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Hầu Thiên Võ phụ thân, đều đối nhục thân của mình cực kỳ lòng tin. Màu tím cùng màu vàng thần huy đang dây dưa, vô số thiên yêu kim hầu nhất tộc cường giả, bị khí lãng chấn bay ra ngoài. Ba lại thế mà không đợi tất cả mọi người thấy rõ ràng khí lãng bên trong tình huống, một tiếng bạo hưởng truyền đến, Hầu Thiên Võ phụ thân liền té bay ra ngoài. Trên mặt còn nhiều thêm một cái bàn tay lớn màu tím, tại màu vàng phụ trợ dưới, cái này thủ ấn là như vậy dễ thay. Thiên yêu kim hầu nhất tộc, đều cho ta xuống địa ngục đi. Ngay tại mọi người còn tại khiếp sợ tại Hầu Thiên Võ phụ thân trên mặt thủ ấn là làm sao tới lúc, một tiếng thê lương nộ hống truyền đến, một cái lợi trảo xé rách thương khung, trực tiếp rơi vào thiên yêu kim hầu nhất tộc bên trong. Phốc phốc phốc, một kích này khủng bố chí cực, lại vô thanh vô tức, đây là Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu hợp thể sau sát chiêu, đem lực lượng kinh khủng dùng không gian chi lực che giấu, chờ xuất thủ lúc, một kích này liền thành bùa đòi mạng, mấy trăm cái thiên yêu kim hầu nhất tộc cường giả. Trực tiếp bị một trảo đập bạo, huyết nhục văng tung tóe. Hát a, Hát Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ thấy được vô tận máu tươi, ngược lại biến đến càng thêm điên cuồng, thân thể khổng lồ điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lúc này thời điểm thiên yêu kim hậu nhất tộc các cường giả, ào ào hiển hóa bản thể, hóa thân cự nhân hướng về Tiểu Cửu đánh tới. Vậy mà lúc này Tiểu Cửu đã giết đỏ cả mắt, móng vuốt như đao, điên cuồng phốc cắn, thậm chí ngay cả thần thông đều không cần, bởi vì cắn xé bên trong. Chạm đến huyết nhục cảm giác, sẽ làm nó cảm thấy càng càng sảng khoái. Oanh bị Long Trần rút một bàn tay Hầu Thiên Võ phụ thân, phát ra trống giận rung trời, bỗng nhiên sau đầu hiện ra một đạo thần huy. Cái kia thần huy vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống, khí tức của hắn vậy mà trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thần hoàng quan miệng, làm Long Trần nhìn đến hắn sau đầu thần huy thời điểm, trong lòng khẽ rung lên, rốt cục thấy được, chỉ có hỗn độn thời đại cường giả. Mới có thể ngưng tụ ra thần hoàng quan miệng, bởi vì hiện tại là mạt pháp thời đại, ở thời đại này nhân hoàng hoặc là thần hoàng, đều không thể ngưng tụ ra hoàng đạo quan miệng. Bất quá, Long Trần thế hệ này lại đuổi kịp khí vận hàng ngũ, chỉ cần ngưng tụ ra bản mệnh long mạch, liền có thể ngưng tụ ra hoàng đạo quan miệng. Mà hoàng đạo quan miệng cũng là có cấp bậc, bản mệnh long mạch càng nhiều, độ kiếp thời điểm biểu hiện liền càng hoàn mỹ hơn, hoàng đạo quan miệng phẩm cấp liền càng cao. Mà hoàng đạo quan miệng phẩm cấp là có thể dùng nhan sắc đến phân chia, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh, lam, tím, bảy đẳng cấp, màu đỏ là thấp nhất, màu tím là cao nhất, có hoàng đạo quan miệng, cùng không có hoàng đạo quan miệng, cùng đẳng cấp ở giữa thực lực chênh lệch to lớn, giống như một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Hậu Thiên Võ phụ thân, chính là một vị cửu phẩm thần hoàng, nhưng nếu như là một cái bình thường thần hoàng, Long Trần trước đó một quyền kia, hắn căn bản không tiếp nổi. Không chết cũng muốn trọng thương, nhưng là hắn chính là hỗn độn thời đại cường giả, nhục thân đi qua hỗn độn chi khí tẩm bổ, mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải thời đại này cường giả có thể sánh được, cho nên mà cứ việc Long Trần khí tức mạnh mẽ, hắn coi là có thể nhẹ nhõm một quyền đem Long Trần đánh nổ, kết quả một kích phía dưới không có chiếm được tiện nghỉ, còn bị Long Trần đánh một bạt tai, phẫn nộ phía dưới hắn, cũng không tiếp tục muốn giữ lại, sau đầu thần huy hiện lên, tại thần huy gia trì dưới. Đỉnh đầu dường như vỏ mình lây đế vương mũ miệng, đây cũng là hoàng đạo quan miệng xưng hôn nguyên do. Hoàng đạo quan miệng xuất hiện, Hầu Thiên Võ phụ thân khí tức điên cuồng tăng vọt hơn gấp 10 lần, mà lại thiên địa lực lượng càng không ngừng hướng hắn hội tụ, khí tức của hắn còn đang không ngừng mà tặng lên, khí tức cường đại, chấn động đến không gian xung quanh vang lên ong ong. Phốc phốc phốc, mà liền tại Hầu Thiên Võ phụ thân triệu hồi ra thần hoàng quan miệng thời khắc, huyết chiến đã mở ra. Long huyết quân đoàn đã cùng cường giả yêu tộc nhóm, giết đến cùng một chỗ, thế mà nhường yêu tộc không nghĩ tới chính là, bọn họ những thứ này quyền cao chức trọng thần hoàng cường giả, tại Long huyết quân đoàn trước mặt, quả thực cũng là rau hẹ. Mới cũ cường giả quyết đấu, căn bản chính là một trận không ngang nhau đồ sát, thì liền nhỏ yếu nhất Nam Bắc Phương liên minh cường giả, lúc này cũng anh dũng cuồng sát, thế hệ trước thần hoàng bị giết đến kêu cha gọi mẹ. Không phải đời này thần hoàng cường giả không đủ cố gắng. Mà chính là bọn họ bị thời đại cho đào thải, thiên mạch huyền cảnh bên trong khí vận gia trì, tạo thành sườn đồi thức chênh lệch. Mắt thấy thiên yêu kim hầu nhất tộc cường giả bị giết, Hầu Thiên Võ phụ thân khẩn trương, vì cho nhi tử báo thù, hắn lúc ấy hạ lệnh mở ra truyền tống trận, đem thiên yêu liên minh chỗ có thần hoàng trở lên cường giả đều triệu tập tới. Vì nhi tử báo thù là một mặt, đồng thời cũng là vì bày ra yêu tộc bá chủ địa vị, hướng vạn tộc dựng đứng uy tín. Bây giờ những thứ này thần hoàng nhóm bị tàn sát, các đại thế lực tổn thất nặng nề, thiên yêu kim hầu về sau thống soái ai vậy? Chết hầu thiên võ phụ thân gầm lên giận dữ, trong tay hoàng kim trường côn hiện lên, hoàng đạo quan miệng thần quan lưu chuyển, đối với long trần một côn nện xuống. Thôi đi, mang cái nón xanh, là sợ người khác không biết lão bà ngươi đẹp mắt không? Long trần cười lạnh, vung tay lên, long cốt tà nguyệt nơi tay. Long trần câu nói này vừa ra, nơi xa quan chiến phong tâm nguyệt không khỏi mỉm cười, cái này long trần miệng cũng quá độc ác. Cái kia hầu thiên võ phụ thân hoàng đạo quan miệng chính là cầu vồng đẳng cấp bên trong cấp thứ tư, đỏ, cam, vàng, xanh lá bên trong màu xanh lá, cái này màu sắc hoàng đạo quan miệng chủ sinh mệnh chi lực, sẽ tăng cường nhục thân chi lực. Trên thực tế hầu thiên võ phụ thân hoàng đạo quan miệng là màu tím, là tối đỉnh cấp tồn tại, nhưng là tại dài dằng dặc trong phong ấn, hắn mũ miệng chi lực thoái hóa, cuối cùng thoái hóa đến màu xanh lá. Làm hầu thiên võ phụ thân nghe được Long Trần lời nói. Mặt đều bị khí xanh, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, hoàng kim trường côn phía trên vô tận phù văn sáng lên, toàn thân chi lực gia trì, hận không thể một gậy đem long trần nện thành thịt nát. Hông lãi màu tím thần huy bên trong, 13 đầu long mạch hiện lên, quần long cũng châu đổ lại hiện ra, làm nó xuất hiện trong nháy mắt, long trần long huyết chi lực trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, lực lượng cuồng bạo, dẫn như hỏa sơn phát ra. Hoanh lãi long cốt tà nguyệt phía trên, long văn sáng lên. Một đao trảm tại hoàng kim trường côn phía trên, hai cô lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào nhau. Chương 5713, Chiến thần hoàng. Oanh. U thần âm bên trong, Long Trần cùng hầu thiên võ phụ thân đồng thời bay rớt ra ngoài, hư không bên trong, lưu lại một cái màu tím cùng màu vàng giao dung gần sóng. Hỗn độn thời thực đại thần hoàng, cũng không gì hơn cái này. Long Trần bị hầu thiên võ phụ thân, một kích chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cánh tay rung lên. Bất quá, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hỗn độn thần hoàng, tựa hồ còn có chênh lệch cực lớn. Tiểu tử muốn chết bị Long Trần trào phúng, hầu thiên võ phụ thân phẫn nộ, bị một cái thiên thánh tiểu tử trào phúng, với hắn mà nói là vô cùng lớn sỉ nhục. Âm âm, màu vàng huyết khí bốc lên, hầu thiên võ phụ thân thần hoàng quan miệng càng không ngừng run rẩy, ẩn ẩn có thể thấy được hỏa diễm tại bốc lên. Lão phu trong năm tháng dài đằng đẵng, trôi mất lực lượng vô tận, bây giờ ta... Mặc dù không đủ đỉnh phong thời kỳ 1%, nhưng cũng không phải ngươi loại này đồ rác rưởi có thể khinh thị. Hầu thiên võ phụ thân nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Khí tức của hắn tại cấp tốc bốc lên, hoàng đạo uy áp càng ngày càng thịnh, đồng thời sắc bén sát ý, đem Long Trần một mực khóa kín. Hầu thiên võ phụ thân triệt để nổi giận, bị một cái nhân tộc tiểu tử khinh thị, thậm chí so hắn nhi tử chết đi, càng làm hắn FFL một ẩn nộ. Phanh hầu thiên võ phụ thân dưới chân hư không sụp đổ, màu vàng thần diễm thiêu đốt bên trong, hắn giống như một đạo kim sắc thiểm điện phóng tới Long Trần, lúc này khí tức của hắn, lần nữa tăng vọt mấy lần. Đi chết đi hầu thiên võ phụ thân trong tiếng gầm trống tức giận, quanh thân kim sắc hỏa diễm bay múa, hoàng kim trường côn nổi lên vạn đạo kim quang, đối với Long Trần điên cuồng tấn công mà đến. Ngươi một cái vừa già lại xấu súc sinh, đều không đi chết, ta tại sao muốn đi chết? Long Trần cười lạnh. Long cốt tà nguyệt cấp tốc bay múa. Rầm rầm rầm, Long cốt tà nguyệt cùng hoàng kim trường côn điên cuồng đụng nhau, hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, lấy công phá công, trong chớp mắt bên trong, liền liều mạng hơn 10 chiêu. Hoanh lãi bỗng nhiên Long Trần cùng hầu thiên võ phụ thân, đồng thời một tiếng gào to, một tiếng bạo hưởng, hai thanh thần binh liều mạng phía dưới, Long Trần cùng hầu thiên võ phụ thân đồng thời lùi lại. Tại Long Trần lùi lại trong nháy mắt, một thanh cốt xoa từ trên trời giáng xuống. Mang theo vô thượng thần uy, hướng Long Trần đánh tới, rõ ràng là hải kình nhất tộc lão ẩu xuất thủ, lão đại Quách Nhiên kêu to. Không cần phải để ý đến ta, giết các ngươi. Long Trần quát lạnh nói, ông mắt thấy cốt xoa đâm tới, Long Trần tay trái kết ấn, bỗng nhiên đánh ra, một đạo trong suốt hộ thuẫn hiện lên, cái kia hộ thuẫn lên một cái to lớn ngự chữ hiện lên, tại chung quanh của nó, còn có vô số phù văn lưu chuyển, hỗn độn chi khí cuốn quanh, hộ thuẫn vừa ra. Thiên địa cộng hưởng, quanh cái kia cốt xoa hung hăng trảm tại phù văn hộ thuẫn phía trên, nhưng cái kia hải kình nhất tộc lão ẩu hoảng sợ là, hộ thuẫn rung động thời khắc, nàng cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa vậy mà như là trâu đất xuống biển bình thường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà liền tại Long Trần ngăn cản hải kình nhất tộc lão ẩu thời điểm, hầu thiên võ phụ thân, vị này hỗn độn thời đại chí cường giả, vậy mà ưỡn lấy một gương mặt to, từ Long Trần sau lưng xuất thủ, một côn thẳng đến Long Trần áo lót yếu hại. Ngươi thật là có mặt à, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Long Trần cười lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt vang lên ong ong, 13 đầu rồng ảnh cuốn quanh bên trong, còn có một cổ hùng hồn cương mãnh khí tức bốc lên. Long Trần bất ngờ đem lực lượng của mình cùng lão ẩu kia lực lượng, toàn bộ dung nhập một đao kia bên trong. Tàn nguyệt kinh thiên trảm, Long Trần chém ra một đao, đao ảnh đâm xuyên qua thiên khung, tỉnh hà trút xuống, vạn đạo bị xé mở. Khi thấy một đao kia, Quách Nhiên đám người nhất thời nhớ tới áo trắng Long Trần cái kia kinh thế một đao. Lúc này Long Trần một đao, khí tức trên cùng một đao kia cực kỳ tương tự, làm cái này chém ra một đao, thời không dường như bị bóp méo. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, Hầu Thiên Võ phụ thân một ngụm máu tươi cuồn phúng, liền người mang côn té bay ra ngoài. Ẩm âm, thân ảnh của hắn giáng vào đại địa một đường chạy như bay, đem vô số núi cao đánh xuyên, một mực biến mất tại mọi người cuối tầm mắt. Nê tờ cái kia hải kinh nhất tộc lão ẩu, gặp Long Trần vậy mà mượn lực lượng của nàng, thừa cơ đã thương nặng Hầu Thiên Võ phụ thân, không khỏi vừa sợ vừa giận, bổ một a xùy lợi kiếm xé rách không gian, liền đại đạo phù văn đều bị chém đứt, Long Trần chỗ hư không, bị cứ thế mà đâm ra một cái động lớn. Bất quá, một kích này đánh vạc ra, Long Trần tại lợi nhận tới người thời khắc, một cái nghiêng người, tránh khỏi một kích trí mạng này. Long Trần trong lòng rung lên, một kích này uy lực kinh người, cũng may mắn hắn kinh nghiệm phong phú, bản năng tránh khỏi một kích này, đổi lại người khác, khoảng cách gần như thế, căn bản là không có cách tránh đi. Oanh! Long Trần ngửa đầu tránh qua một kích này, một chân đá vào lão ẩu kia trên mặt, một tiếng bạo hưởng, lão ẩu kia bị Long Trần một chân đạp lăn. Long Trần đúng lúc này, bỗng nhiên một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, nghe được cái thanh âm này Long Trần giật mình. Ông một thanh trường mâu xuyên thủng cửu thiên, mang theo khiến vạn đạo cũng vì đó hoảng sợ sát ý hướng Long Trần kích xạ mà đến. Hoanh lại Long Trần bất ngờ không đề phòng, bị cái kia trường mâu một kích đánh bay, Long Trần nhìn về phía hư không, hoa ngẫu, mạng ngươi rất lớn a, cái này đều không chết. Hư không bên trên, máu me khắp người Long Tại Giả, lúc này sát khí ngút trời, quanh thân thần diễm lưu chuyển, 13 đầu long mạch điên cuồng thiêu đốt, nhìn lấy Long Trần lúc, hắn khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, ta không chết, đã nói lên tử kỳ của ngươi đến. Long Tại Giả đang gầm thét âm thanh bên trong, sau lưng cánh chim rung động, thiêu đốt thần huyết hắn, dường như giống như điên thẳng hướng Long Trần. Nguyên lai, Long Trần một kích kia đại chiêu phóng thích dưới, Long Tại Giả bọn người bị trực tiếp ép vào bên trong lòng đất, lực lượng cuồng bạo, kém chút trực tiếp đem hắn đè nát. Ngay tại lúc hắn sắp sụp đổ trong nháy mắt, thiên mạch huyền cảnh vẫn không chịu nổi trước, pháp tắc sụp đổ, mà trong nháy mắt đó, Long Vận lực lượng bị sụp đổ pháp tắc phân tán. Nhưng là thân ở sụp đổ pháp tắc bên trong, bọn họ cuối cùng muốn cùng thiên mạch huyền cảnh cùng một chỗ hủy diệt, bất quá tại thời khắc mấu chốt, Long Tại Giả thiêu đốt bản mệnh thần huyết, cuối cùng xông ra pháp tắc trói buộc, theo không gian chỉ môn trốn thoát, cửu tử nhất sinh hắn quay trở về đế hoàng thiên, trong nháy mắt liền cảm ứng được Long Trần khí tức, hận ý ngập trời hắn, trước tiên đánh tới, kiếm về một cái mạng, lại không cố mà trân quý, không phải muốn đi qua chịu chết, đây cũng là tội gì đến quá thay, đã như vậy. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi vẫn sẽ hay không như lần trước một dạng mạng lớn. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt dưng lên, sau lưng 13 đầu cự long bốc lên ra ngọn lửa màu tím, một khắc này, Long Trần không còn bảo lưu, rốt cục lấy ra tại thiên mạch huyền cảnh bên trong trạng thái, âm âm. Ngọn lửa màu tím, xông thẳng lên trời, đánh xuyên màn trời, Long Trần khí tức giống như cuồng bạo núi lửa phun trào, oanh đối với Long Trần vội xông mà đến Long Tại Giả. Bị Long Trần một đao chém bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, Long Tại Giả vừa sợ vừa giận, hắn không dám tin, Long Trần đến bây giờ còn có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái. Chết nhưng mà đúng vào lúc này, ba thân ảnh đồng thời theo ba phương hướng đánh tới, rõ ràng là Minh Long Thiên Phong, Phạm Thiên Đức cùng Lý Trường Canh, bọn họ đều không có chết, cũng đều tại thời khắc sống còn trốn thoát. Ba người này tự hồ đã hẹn đồng dạng, phân biệt theo ba phương hướng thẳng hướng Long Trần. Mà lúc này Long Trần vừa mới đánh Yui Long Tại Giả, cho bọn hắn tỏa định cơ hội. Một khắc này, Long Tại Giả đột nhiên minh bạch, hắn xuất thủ lúc, ba tên này một mực đang âm thầm quan sát, coi hắn là thành mồi câu, dẫn Long Trần lộ ra sơ hở. Một khắc này, hắn vừa sợ vừa giận, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Long Trần bỗng nhiên đồng thời bị ba người khóa chặt, mà trên mặt của hắn lại hiện ra một tia cười lạnh, tay trái giơ lên cao cao, Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi. Không phải cho ta giữ lại, đem lực lượng của các ngươi toàn bộ cho ta xuất ra. Hông Lãi Long trần tay trái ngón cái cùng trên ngón giữa, hai đám lửa hiện lên, khí tức hủy diệt tăng vọt, một khắc này, thiên địa đều đổi biến sắc. Chương 5714, Thần Ngự. Hai đám lửa cấp tốc bốc lên, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc hiện lên, giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc kéo lên, hủy diệt ý chí bắn ra. Cùng lúc đó, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, nguyên bản cháy hừng hực phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc trên hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất. Ông mà Long Trần đầu ngón tay hai đám lửa, thần quang tăng vọt, thôn phệ thiên khung, đem ba người thân ảnh cùng nhau nuốt hết. Vạn pháp quy hàng, theo Long Trần một tiếng gào to, một tiếng bạo hưởng truyền đến, thái âm cùng thái dương chi hỏa giao dung sau bộc phát ra hủy thiên diệt địa sóng lửa. Rầm rầm rầm, ba thân ảnh bị đụng bay, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng, chật vật vạn phần. Long Trần tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, sử dụng tới một chiêu này, ngay từ đầu Minh Long Thiên Phong ba người cũng không thèm để ý. Mặc dù Long Trần một kích kia uy lực kinh người, phạm vi cực lớn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng không cấu thành uy hiếp. Cho nên khi Long Trần thức mở đầu xuất hiện lúc, bọn họ cũng không để ý, nhưng khi thái âm cùng thái dương chi lực bạo phát thời điểm, bọn họ mới ý thức tới Long Trần một kích này uy lực, là thiên mạch huyền cảnh bên trong gấp trăm lần. Nguyên lai tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, Long Trần chỉ vận dụng Kim Ô cùng Ngọc Thỏ một bộ phận lực lượng, bởi vì mục tiêu của hắn là diệt sát những cái kia tạp ngư, đồng thời cũng muốn thử một chút, thái âm chỉ hỏa cùng thái dương chỉ hỏa bạo phát, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc dung hợp sau sẽ sinh ra dạng ơ y lực lượng. Nói trắng ra là, vậy chỉ bất quá là một lần dò xét mà thôi, mà lần này, Long Trần đã triệt để nắm giữ lượng loại sức mạnh, trực tiếp dùng Kim Ô cùng Ngọc Thỏ rút lấy phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc lực lượng. Bây giờ Kim Ô niết bàn mà ra, dựa theo Hỏa Linh Nhi thuyết pháp, thời khắc này Kim Ô nhóm đã tương đương với nhân tộc nhân hoàn cảnh cường giả, tiến giai nhân hoàn cảnh Kim Ô nhóm, thái dương chỉ hỏa phát sinh biến hóa về chất, cùng đi qua so sánh, căn bản không tại một cái khái niệm trên. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng phù tan cổ mộc cùng thái âm chỉ mộc bản nguyên chi lực, cái kia lực lượng cùng bạo bạo phát, ba cái tuyệt thế thiên kiêu cũng ngăn cản không nổi, nguyên một đám bị chấn động đến toàn thân rạn nứt, kém một chút trực tiếp bị đánh nổ. Trọng yếu nhất chính là, thái âm cùng thái dương chỉ hỏa xâm nhập huyết mạch của bọn hắn, thậm chí là linh hồn, từ nội bộ thiêu nướng bọn họ, nguyên một đám phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt ở giữa ba cái cường giả kém chút biến thành tro bụi, mà Long Trần bàn tay cũng bị chấn động đến máu thịt be bét một mảnh, dù cho lấy Long Trần trước mắt lực lượng, cũng vô pháp chưởng khống khủng bố như vậy một kích bị thương. Bất quá điểm ấy thương tổn đối Long Trần tới nói, cũng không tính là gì, một kích sau đó, không đợi đầy trời hỏa diễm tán đi. Long Trần lóe lên một cái, đã lấn đến Phạm Thiên Đức trước mặt, Long cốt tà nguyệt tật trảm xuống, hoanh lại Phạm Thiên Đức thể nội hỏa diễm bốc lên, cực độ thống khổ, đem hết toàn lực ngăn cản cái này từng cái đánh, kết quả một tiếng bạo hưởng, Phạm Thiên Đức như là sao băng, bị Long Trần một đao trảm nhập bên trong lòng đất, khí tức trong nháy mắt biến mất, không biết sống chết. Hù Y Lờ Ý một lải nhìn đến Phạm Thiên Đức bị thiệt lớn, Minh Long Thiên Phong cùng Lý Trường Canh cấp tốc lùi lại. Hỏa diễm chi lực còn tại ăn mòn huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn, dưới loại trạng thái này, cùng Long Trần giao thủ liền là muốn chết. Oanh, mà đúng lúc này, thần hoàng khí tức phóng xạ ra, Hầu Thiên Võ phụ thân lần nữa đánh tới, hắn lúc này, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, nhân tộc đáng chết tiểu tử, dám xem thường lão phu. Hầu Thiên Võ phụ thân liên tục tại Long Trần trong tay ăn thiệt thòi, hắn triệt để điên rồi, cho dù ở hỗn độn thời đại. Hắn cũng là tuyệt thế thần hoàng, bây giờ, lại bị một cái mạt pháp thời đại tiểu tử đánh bại, hắn không tiếp thụ được sự thật này. Âm âm, Hầu Thiên Võ phụ thân sau lưng màu vàng thần quang khuấy động, vô tận phù văn màu vàng nổ tung, da của hắn tại cấp tốc khô héo, sinh mệnh lực tại cấp tốc hạ thấp, đồng thời, khí tức của hắn tại điên cuồng tăng vọt. Hiển nhiên Hầu Thiên Võ phụ thân triệt để điên rồi, hắn thiêu đốt huyết hồn cùng sinh mệnh chi lực, cưỡng ép tăng lên lực lượng của mình. Ông, khí tức của hắn không chỉ tăng lên, mà lại phát sinh chất chuyển biến, màu xanh lá thần hoàng quang miệng bên trong, vậy mà xuất hiện từng đạo tóc đen, theo tóc đen xuất hiện, thiên địa ba động càng thêm kịch liệt. Xem thường ngươi. Ngươi nếu là lại thấp một điểm, ta đều nhìn không thấy ngươi, không phục đến chiến. Đối mặt cơ hồ đã điên rồi hôn động thời đại thần hoàng, Long Trần giết người tru tâm tới một câu như vậy, thiên yêu kim hậu nhất tộc vốn là thân hình thấp bé. Mà lòng tự trọng cực mạnh bọn họ, kiên kỳ nhất người khác nhắc đến bọn họ cái nhược điểm này. Mặc dù bọn họ cũng có thể hóa thân vạn dặm, thế nhưng cơ bản đều là mượn nhờ ngoại lực thời điểm, mới có thể làm như vậy. Tại không mượn ngoại lực tình huống dưới, nguyên thân trạng thái mới là mạnh nhất, nếu không thân thể khổng lồ, chỉ sẽ trở thành thân thể bọn họ gánh vác. Hát a, Hát Long Trần lời nói, giống như độc tiễn bình thường đâm vào hầu thiên võ phụ thân ở sâu trong nội tâm, hắn phát ra kinh thiên nộ hống, thanh âm đã khàn giọng, hắn đã bị triệt để giận điên lên. Thiên yêu nhiên hồn, kim hậu lục thiên hậu thiên võ phụ thân trong tay hoàng kim trường côn thượng thần sáng chói cấp tốc tăng vọt, mà bản thân hắn thân thể cấp tốc khô quắc, tóc tróc ra, trên không trung hóa thành tro bụi, hầu thiên võ phụ thân vậy mà đem chỗ có sinh mệnh chỉ lực gia trì tại một kích này bên trong, một kích này, ngươi không chết thì là ta vong, ui ui ui, ta mới vừa tồi là đùa giỡn, chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào? Long Trần bỗng nhiên hì hì cười nói. Di chết, đối mặt vui cười Long Trần, hầu thiên võ phụ thân kém chút bị giận điên lên, một hơi kém chút tản mất. Mắt thấy hầu thiên võ phụ thân không chịu bắt tay giảng hòa, Long Trần hít sâu một hơi, tay trái mở ra, ngự chữ thần phù xuất hiện. Bất quá lần này, cùng trước kia khác biệt, thần phù xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần sau lưng dị tượng bên trong, 3000 màu tím thần huy hiện lên. Đó là Long Trần theo cửu lê thần bi bên trong thác ấn xuống tới 3000 nguyên thủy thần phù. Một khắc này, Long Trần thần sắc biến đến nghiêm túc lên, một chiêu này hắn tìm hiểu thật lâu, bởi vì sợ bị áo trắng Long Trần thăm dò, một mực không có thật chính sử dụng qua. Trước đó sử dụng, bất quá đều là bán thành phẩm mà thôi, nhưng là đối mặt hầu thiên võ phụ thân liều chết một kích, hắn chỉ có thể sử dụng hoàn chỉnh trạng thái một chiêu này. Ngự chữ thần thuẫn xuất hiện, 3000 thần phù lấy nó làm trung tâm, như là hoa mai nở rộ, tạo thành kỳ dị thần đồ, cái kia thần đồ hình thành trong nháy mắt, núi non sông suối luân chuyển, nhật nguyệt tinh thần hiện lên, đây là một chiêu này hoàn toàn thể, Long Trần kêu gọi ra tên của nó, thần ngự ông làm Long Trần kêu gọi ra nó tên trong nháy mắt, hộ thuẫn dường như giao phó sinh mệnh đồng dạng, 3000 thần phù khí tức, trong nháy mắt cùng thiên địa dung hợp, oanh hoàng kim trường côn tại vô số người khẩn trương nhìn soi mói, hung hăng nện ở cái kia vẻn vẹn có mấy xích lớn nhỏ hộ thuẫn phía trên. Không lại làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, cái này ẩn chứa hậu thiên võ phụ thân sức lực cả đời một kích, cũng không có đem hộ thuẫn đánh nổ, cái kia hộ thuẫn phía trên 3000 phù văn chậm rãi sáng lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không một tiếng động, đem một kích này lực lượng cho hấp thu. Ông ông ông, mà Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt tự thân, từng đạo Long Văn sáng lên, bồng nhiên thoát ly Long Trần bả vai, đối với sau lưng mãnh liệt trảm mà đi. Chương 5715 Phạm Thiên Pháp Thân. Đao ảnh kinh thiên, đối với một chỗ hư không trảm rơi, ở vị trí này, một thân ảnh tay cầm cốt xoa, lực quan trời cao, thẳng đến Long Trần giữa lưng đâm tới, công kích này đến từ Long Trần gốc chết, theo lý thuyết, Long Trần toàn lực ứng phó hầu thiên võ phụ thân một kích này lúc, căn bản là không có cách bận tâm đến điểm này, thế mà Long Trần dường như đã sớm biết cái kia hải kình nhất tộc lão ẩu, sẽ đánh lén hắn đồng dạng, Long Cốt Tà Nguyệt đem thần ngự chi thuẫn hấp thu tới lực lượng. Toàn bộ dung nhập trong đao, quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cốt xoa sụp đổ, lão ẩu kia bị Long Trần một đao trảm thành hai mảnh, cái kia hải kình nhất tộc lão ẩu, đến chết cũng không nghĩ tới nàng là làm sao thất bại. Phốc, hải kình nhất tộc lão ẩu bị đánh giết, bản thể hiển hiện, Long Trần vung tay lên, không đợi thi thể của nó hoàn toàn phóng đại, trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian bên trong. Bây giờ hỗn độn không gian hắc thổ trên, trước đó hải kình thi thể còn không có bị tiêu hóa, thi thể chồng lên giống như núi cao. Tại sao có thể như vậy? Hầu thiên võ phụ thân, lúc này toàn thân khô quắc, khí tức giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, hắn không dám tin nhìn trước mắt hộ thuẫn, cái này hội tụ hắn sức lực cả đời một kích, vậy mà đều không cách nào rung chuyển cái này hộ thuẫn. Lão Đăng, ngươi chết không oan, đây chính là ta trước mắt mạnh nhất thần thông một trong a. Đi, thời gian không sai biệt lắm, đừng để ngươi nhi tử chờ quá lâu, đúng, đến bên kia. Giúp ta cùng hầu thiên võ gửi lời thăm hỏi. Long Trần nói chuyện, một ngón tay điểm ra. Nô phô cờ một đạo lôi quang bắn ra, đem hầu thiên võ phụ thân mi tâm xuyên thủng, hắn này đã đèn cạn dầu, căn bản không có khí lực tránh né, trong nháy mắt bị một kích diệt sát. Một khắc này, toàn trường ngạc nhiên, cái này Long Trần là yêu quái sao? Bị 13 long mạch cấp cường giả vây công, còn có thể đánh giết thế hệ trước thần hoàng cường giả, đáng sợ nhất là... Hắn biểu hiện được vậy mà như thế nhẹ nhõm. Phong Tâm Nguyệt đứng trên hư không, đôi mắt đẹp chớp liên tục, nàng một mực chú ý toàn bộ chiến trường động tĩnh, Long Huyết quân đoàn như là hổ vào bầy dê, hoàn toàn là nghiêng về một bên đổ sát. Đường Uyển Nhi xuất lĩnh ẩn Long quân đoàn cùng Phong Thần Hải các đệ tử quanh co tác chiến, chính nàng rất ít xuất thủ, đem cơ hội đều để lại cho người khác. Phong Tâm Nguyệt trên mặt toát ra vẻ vui mừng, Đường Uyển Nhi lần này trưởng thành rất nhiều, không lại tranh cường háo thắng, hiểu được lấy đại cục làm trọng, dần dần có người lãnh đạo phong phạm. Bên này không có vấn đề an toàn, Phong Tâm Nguyệt tâm tư hơn phân nửa đều đặt ở Long Trần trên thân, gặp Long Trần đối mặt đông đảo cường giả vây công, thực lực cùng chiến thuật có thể xưng hoàn mỹ, cái kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay phong phạm cao thủ, cho dù là Phong Tâm Nguyệt cũng không thể không cảm thán, có ít người cũng là trời sinh thống soái, cái này chưởng khống lực, căn bản không phải cố gắng liền có thể làm được. Trong lúc nói cười, liền đem hai cái hôn độn thời đại thần hoàng cường giả cho tính kế chết rồi, ngoại nhân xem ra có lẽ cảm thấy đây là một loại ám mùi thủ đoạn, nhưng là tại Phong Tâm Nguyệt xem ra, đây mới thật sự là trí tuệ. Ngươi phách lối dừng ở đây đi, bỗng nhiên Tất Phạm Thiên Đức nghiến răng nghiến lợi lấy đi ra, quanh người hắn thần huy đang thiêu đốt, tại mi tâm của hắn vô tận phù văn hội tụ, một cái như có như không phạm chữ xuất hiện, làm cái kia phạm chữ xuất hiện thời điểm, Phạm Thiên Đức khí tức thay đổi, khí tức thần thánh đốt động, hư không oanh minh bạo hưởng, phía sau hắn hư không nứt ra, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, làm cái thân ảnh kia hiện lên, làm cho người hít thở không thông uy áp trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Hồ Long cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, Long Trần bĩu môi nói, rốt cục muốn đem cha ngươi dời ra ngoài sao? Trước đó, ta còn kỳ quái đâu, làm sao còn không triệu hoán cha ngươi, chẳng lẽ ngươi đứa con trai này là hoang dại sao? Cái thân ảnh kia, chính là Đại Phạm Thiên thân ảnh, bất quá nó không phải pho tượng, càng giống là một đạo pháp thân, cái này pháp thân tại hư cùng thực trung gian càng không ngừng chuyển đổi, vô tận thần lực theo pháp thân bên trong, rót vào Phạm Thiên Đức thể nội. Dám khinh nhờn Phạm Thiên thần tôn, ngươi Long Trần đáng chết một vạn lần, ta để ngươi phách lối đến bây giờ, ngươi nên thỏa mãn cùng cảm ơn, ta muốn xuất ra thực lực chân chính, tiếp đó, ngươi đem sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là chênh lệch. Phạm Thiên Đức lạnh lùng thốt, lúc này thanh âm của hắn cũng thay đổi. Một chữ một âm, đều mang vô thượng thần uy, như thiên thần pháp chỉ, vạn đạo cộng tôn, đây chính là Đại Phạm Thiên lực lượng, cho dù là một tia pháp thân chi lực, cũng đủ để trấn áp càn khôn. Mau kéo xuống đi, không thổi ngưu bức có thể chết sao? Từ quá khứ đến bây giờ, ta Long Trần cái gì thời điểm không khoa trương, đánh không lại liền triệu hoán Đại Phạm Thiên lực lượng, triệu hoán liền triệu hoán thôi, có thể hay không đừng tìm những cái kia vô cùng nói chuyện lấy có. Nếu có năng lực, liền không cần vận dụng người khác lực lượng, đã động, ngươi liền không có tư cách thổi ngưu bức hiểu không? Long Trần khinh thường nói, Long Trần đã sớm biết Phạm Thiên Đức có cái này tuyệt chiêu, hắn một mực đang chờ đâu. Nhân gia là Đại Phạm Thiên nhi tử, vận dụng lão tử lực lượng, Long Trần không khinh bỉ hắn, nhưng là vận dụng lão tử lực lượng trước, còn muốn trang bức, thật giống như hắn một mực tại trêu đùa Long Trần một dạng, cái này cũng làm người ta có chút khinh bi. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ, lười nhác theo ngươi nói nhảm, mệnh của ngươi, ta Phạm Thiên Đức lấy. Hoanh Phạm Thiên Đức thân ảnh nhoáng một cái, vạn đạo oanh minh bên trong, vừa sải bước ra, huyễn ảnh trùng điệp, thắng đến Long Trần vọt tới. Ngươi mẹ nó không thổi ngưu bức có thể chết sao? Long Trần cũng bị kích phát lửa giận, long mạch thiêu đốt, long huyết sôi trào, màu tím thần huy giống như thái dương nở rộ, một đao trảm xuống, hoanh đao kiếm lẫn nhau trảm, tín ngưỡng chi lực cùng màu tím thần huy giống như hai thế giới chạm vào nhau, điên cuồng ăn mòn đối phương, lực lượng của hai người cấp tốc kéo lên, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng bình thường. Nhưng mà cho dù Phạm Thiên Đức vận dụng Đại Phạm Thiên pháp thân chi lực, đều đã không cách nào áp chế Long Trần. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một vệt khó có thể tin. Lực lượng của ta là 100, lực lượng của ngươi chỉ có 30, Đại Phạm Thiên pháp thân chi lực là 1000, pháp thân lực lượng là ta gấp 10 lần, nhưng thì tính sao? Ngươi cái này thân thể nho nhỏ, có thể gánh chịu bao nhiêu Phạm Thiên chi lực trong lòng ngươi không có điểm số sao? Coi là triệu hồi ra Phạm Thiên pháp thân có thể áp chế ta, đầu của ngươi bên trong đều là phân sao? Long Trần một tiếng gầm thét. Oanh Long cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên đẩy, tiếng nổ vang bên trong, Phạm Thiên Đức bị chấn bay ra ngoài, mọi người ngạc nhiên, nằm trong loại trạng thái này, Phạm Thiên Đức vẫn như cũ bị Long Trần áp chế. Phạm Thiên Lăng Phong trảm Phạm Thiên Đức nộ hống, hai tay cầm kiếm, người còn đang lùi lại bên trong, một kiếm chém xuống, màn trời đều bị hắn một kiếm chém ra. Long huyết quy nhận, đối mặt Phạm Thiên Đức cuồng bạo nhất kích, Long Trần trên cánh tay, 13 đầu rồng ảnh bay ra, đem Long cốt Tà Nguyệt cuốn quanh. Long cốt Tà Nguyệt lưỡi đao nổi lên màu tím gợn sóng, hoanh lãi hai thanh thần binh lần nữa chạm vào nhau, hai người đồng thời rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài, một kích này, hai người cũng không ai chiếm được ưu thế, nhưng là cái kia kinh khủng uy áp, lại khiến toàn bộ thế giới pháp tắc sụp đổ, hư không bên trong xuất hiện sợi bông một dạng vẫn lạc, đó là đại đạo phù văn vỡ nát sau không kịp tự mình chữa trị, mà hình thành sản phẩm. Loại này dị tượng, vô số người cả một đời đều chưa từng thấy, kinh người như thế lực phá hoại, khiến người tê cả da đầu. Lúc này các tộc cường giả, thấy cảnh này, đã vô tâm cùng Long Huyết quân đoàn so sánh hơn thua, ào ào thoát đi chiến trường. Ta không tin, Phạm Thiên Đức nộ hống, hắn không tin chính mình triệu hoán Phạm Thiên Pháp thân, vẫn như cũ không áp chế nổi Long Trần, trường kiếm bay múa điên cuồng đánh chém. Rầm rầm rầm, đao kiếm điên cuồng đối chặt, hư không bên trong bạo phát ra đạo đạo tử vong gọn sóng, điên cuồng cọ rửa thiên địa, hai người một hơi liều mạng 36 chiêu, hai người lần nữa lùi lại, Long Trần hơi có chút thở dốc, đã lộ ra một tia mỏi mệt hình dáng, mà Phạm Thiên Đức khóe miệng chảy máu, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, hiển nhiên, hắn tiêu hao so Long Trần lớn hơn. Oanh, bỗng nhiên không gian dị động, một thân ảnh lặng yên hiện lên, một cái đen như mực che trời đại thủ đối với Long Trần chập tới. Chương 5716, vô địch bừa. Bàn tay lớn kia xuất hiện, hoàng đạo chi lực ăn mòn toàn bộ thế giới, vạn đạo pháp tắc đều muốn hướng nó khuất phục. Ngươi cũng đem cha ngươi lực lượng dùng đến rồi, vì sao không cho cha ngươi đến chiếm hữu? Đối mặt cái kia che trời đại thủ, Long Trần cười lạnh một tiếng, biết là Minh Long Thiên Phong xuất thủ, một kích này bên trong, ẩn chứa Minh Hoàng chi lực, nhưng lại không có Minh Hoàng ý chí. Ông Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phát sáng, Long Huyết chi lực thiêu đốt, tại 13 đầu thiên mạch Long khí gia trì dưới, Long Trần Long Huyết chi lực, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, hắn không sợ bất cứ địch nhân nào. Cho dù là đối mặt mượn nhờ ngoại lực Phạm Thiên Đức cùng Minh Long Thiên Phong, oanh thế xuất mà không đợi Long Trần xuất thủ, một vệt thần quang từ thiên ngoại kích xạ mà đến, chính giữa bàn tay lớn kia, một tiếng bạo hưởng, cái kia che trời hắc thủ, lại bị cái kia thần quang đánh nát. Khi thấy cái kia thần quang, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, mà đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường. Vừa gặp mặt niệm liền thành không. Bựa thanh âm, vang vọng đất trời, ngay sau đó oanh minh bạo hưởng, một thanh cổ lão quan tài, phá không mà đến. Tại cái kia quan tài phía trên, một người động thân mà đứng, áo choàng màu đen bao phủ toàn thân, một thanh năm màu lộng lẫy trường cung bị hắn nắm trong tay, làm toàn trường vô số ánh mắt, tập trung ở trên người hắn thời điểm, hắn vung tay lên, lấy một cái cực kỳ tiêu sái lưu loát tư thế xốc lên áo choàng, lộ ra mặt niệm trương kia anh tuấn. Lại dẫn vô tận bừa lại hỗn hợp có trẻ sơ sinh mặt. Long Trần chớ hoảng sợ, ta mặc niệm đến đây giúp ngươi, để cho ta tới lãnh giáo một chút Minh Hoàng chi tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc niệm cao giọng kêu to, trong tay trường cung vung lên, thần quang khuấy động, lấy một cái cực kỳ phách lối tư thái buông xuống chiến trường. Con em ngươi, ngươi con mắt nào nhìn đến ta lúng cuống, không thấy được đà 11 e mặt sau này về, không có một chút thi từ ý cảnh, thuần túy cũng là về thuận miệng. Nhưng là tăng thêm hắn phách lối ngữ điệu, vừa biểu lộ, còn có cái kia ra vẻ ngạo mạn thần thái, mặt mũi tràn đầy chồng chất viết, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Ta mẹ nói nhịn không được, chết đi cho ta. Minh Long Thiên Phong tức giận đến răng đều muốn cắn nát, gặp qua trang bức, chưa thấy qua như thế có thể trang bức. Oanh, Minh Long Thiên Phong lúc này biến thành Minh Long trời điên, tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, vừa sải bước ra, 13 đầu long mạch giấy lên minh đạo chi hỏa. Dường như theo địa ngục bên trong giết ra tới hung thần, trường thương khuấy động, đâm thẳng mặt niệm. Minh Long Thiên Phong dẫn động Minh Vương Chi Thạch, cùng Phạm Thiên Đức một dạng, có thể vận dụng Minh Hoàng Chi Lực, hắn lúc này, chiến lực ngập trời, là thời điểm nhường cái thế giới này cảm thụ một chút đến từ vô lượng một mạch lực lượng. Mắt thấy Minh Long Thiên Phong đánh tới, mặt niệm không chút hoang mang, một tay kết ấn, trong lúc đó mặt niệm sau lưng hư không phá vỡ, 13 đạo quang hoàng hiện lên. Mỗi một cái quang hoàng bên trong nổi lên một cái cung điện bộ dáng, cổ lão cung điện hiện lên, thần thánh lực lượng hùng hồn phóng xạ ra. Hắn long mạch làm sao là như vậy? Mọi người tại bên trong cung điện kia, cảm nhận được thiên mệnh long mạch khí tức, lại không nhìn thấy long mạch cái bóng, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, mặc niệm huy động trường cung, đổi cứng Minh Long Thiên Phong một kích, nhưng là mọi người trong tưởng tượng thiên băng địa liệt hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, thanh âm mặc dù to lớn, nhưng là lực phá hoại. Tự hồ muốn so mọi người trong tưởng tượng nhỏ rất nhiều. Minh Long Thiên Phong trong lúc đó biến sắc, mặc niệm trường cung phía trên, bổ sung lấy một cổ to lớn dẫn dắt chi lực, vậy mà lôi kéo hắn trực tiếp đánh tới mặc niệm. Minh Long Thiên Phong mắt thấy thu thế không được, đột nhiên trầm vai, đối với mặc niệm ở ngực hung hăng đánh tới, cận thân vật lộn, hắn ngoại trừ thua với qua Long Trần, không sợ bất luận kẻ nào. Hét lải ngay tại lúc hắn vọt tới Mặc Niệm trong nháy mắt, Mặc Niệm dưới chân vách quan tài bỗng nhiên bắn ra, Mặc Niệm bị bắn đi ra, mà Minh Long Thiên Phong một tiếng kinh hô, vậy mà trực tiếp đụng vào trong quan tài. Hoanh lải Minh Long Thiên Phong tiến vào quan tài, nắp quan tài trong nháy mắt khép lại, Mặc Niệm cười hì hì lấy ra một thanh phù triện, một tấm phong tại quan tài trên, đồng thời trong miệng còn có tiết tấu nhắc tới, sông cửu thiên, bước nhanh chân, Mặc gia mở cái tiệm quan tài. Tiệm quan tài tốt, một đầu đại đến một đầu nhỏ, trang lấy tử nhân hoạt không được, trang lấy người sống chạy không được. Ba ba ba, Mặc Niệm trong miệng lại nhải niệm chú ngữ một dạng mà nói, đồng thời từng trương phù triện đem trọn cái quan tài phong ấn lên. Phanh phanh phanh, quan tài bên trong truyền đến từng trận trầm đục, tự hồ còn kèm theo Minh Long Thiên Phong tiếng quát mắng, xem ra trong quan tài Minh Long Thiên Phong, chính tại điên cuồng dãy dụ muốn phá quan tài mà ra. Thôi đi, đây chính là ta tại thiên mạch huyền cảnh bên trong đạt được chí bảo, ngươi nếu có thể từ bên trong trốn tới, ta Mặc Niệm theo họ ngươi. Mặc Niệm phách lối chí cực nói, Long Trần, ngươi có thể hay không xử lý cái kia Phạm Thất Đức? Ngươi nếu là làm không hết mà nói, đem hai người bọn họ đều nhường cho ta, ta thu hết. Mặc Niệm đứng tại quan tài phía trên, đối với Long Trần kêu lớn, mà ánh mắt của hắn, lại nhìn về phía cách đó không xa Lý Trường Canh. Mặc Niệm liếc một chút nhìn ra, cái này Lý Trường Canh khí tức khủng bố, hắn không biết cái này Lý Trường Canh lai lịch ra sao, nhưng là gia hỏa này tuyệt đối là một cái đáng sợ kình địch. Mặc Niệm vừa ra trận tính kế Minh Long Thiên Phong, chính là vì có thể chuyên tâm đối phó cái tên đáng sợ này. Lúc này Phạm Thiên Đức khuôn mặt âm u, trong đôi mắt sát cơ dâng trào, hắn không nghĩ tới, nửa đường vậy mà lại giết ra một cái điên điên khùng khùng Mặc Niệm. Minh Long Thiên Phong cái này ngu ngốc, bị người ta cho tính kế, trực tiếp lọc vào bẫy rập, bọn họ trong nháy mắt thiếu một cái chiến lực. Mà cách đó không xa Long Tại Giả, lúc này nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run, đối mặt bật hết hỏa lực Long Trần, hắn lúc này, vậy mà không có dũng khí xuất thủ. Tại Long Trần cùng Phạm Thiên Đức khí tức áp bách dưới, hắn biết mình nếu như cưỡng ép xuất thủ, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Long Trần, Nhạc Tử Phong mệnh ngươi có muốn hay không? Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên hư không bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng, một khắc này, Long Trần đám người tâm, trong nháy mắt nhắc tới cổ họng con mắt, chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Tử Phong ra chuyện, chương 5717, Lăng Thiên Thất Tử Tả Viêm. Theo cái kia một tiếng gào to, một đám thân ảnh hiện lên, một người cầm đầu, chính là một vị trung niên nam tử, mọc lên mặt vuông, râu quai nón, gánh vác một thanh trường kiếm. Hắn vừa xuất hiện, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, đây là một cái đáng sợ kiếm tu. Không chỉ là kiếm tu, trên thân còn có hỗn độn chi khí quấn quanh, đây là một vị hỗn độn thời đại phong ấn thần hoàng cường giả. Hắn không có có biểu hiện thần hoàng quang miệng, nhưng là khí tức của hắn. Nhưng so với Long Trần đánh chết Hầu Thiên Võ phụ thân cùng Hải Kinh nhất tộc lão ẩu, còn mạnh hơn ra vô số lần, căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Cái kia cái trung niên nam tử sau lưng, là vô số cổng trường kiếm đệ tử trẻ tuổi, khí tức của bọn hắn uyển như một thanh đem ra khỏi vỏ lợi nhận, làm cho người linh hồn phát lạnh. Lăng Thiên một mạch làm Long Trần nhìn đến đám người này, Long Trần lòng đang cấp tốc chìm xuống phía dưới, mà ánh mắt của hắn lại càng phát ra sắc bén. Làm đám người này xuất hiện, chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ, Đường Uyển Nhi xuất lĩnh mọi người, quay trở về Phong Tâm Nguyệt bên người. Sư phụ Đường Uyển Nhi có chút khẩn trương, nhìn về phía Phong Tâm Nguyệt. Trước nhờ Quan Kỳ biến Phong Tâm Nguyệt an ủi, đám người này không nhiều, chỉ có mấy chục vạn người, cùng với những cái khác các tộc so sánh, nhân số có thể là phi thường thiếu, nhưng là bọn họ đến, lại cho vô số người mang đến áp lực cực lớn, bởi vì bọn họ là một đám đáng sợ kiểm tu. Long Trần, ngươi có thể nhận ra gia hỏa này? Đúng lúc này, trung niên nam tử kia vung tay lên, hai người đệ tử mang lấy một cái máu mem lắp người nam tử đi ra, khi thấy cái thân ảnh kia, Long Trần cùng tất cả các long huyết chiến sĩ đầu, ông một cái con, nguyên một đám nắm chặt binh khí trong tay, dâng trào sát ý, khiến không gian đại diện tích vặn vẹo. Người kia không là người khác, chính là Nhạc Tử Phong, chỉ bất quá lúc này Nhạc Tử Phong, toàn thân bị đinh đầy cây đinh, mỗi một cây cây đinh trên đều có quỷ dị phù văn đang lưu chuyển, bọn họ ngay tại đối Nhạc Tử Phong thi triển cực hình. Cọt kẹt, Long Trần nắm đấm nắm đến kẻo kẹt trung động, trên trán nổi gân xanh, trong cặp mắt, màu đen lắm tấm càng không ngừng lấp lóe, sát ý đang không ngừng thiêu đốt, Long Trần thân thể bởi vì phẫn nộ, bắt đầu ở không ngừng run tẩy. Long Trần, tỉnh táo, Nhạc Tử Phong mệnh ở trong tay bọn họ, không nên bạo lực hành sự, Nhìn đến Long Trần biểu lộ, Mặc Niệm vội vàng truyền âm nói. Bất quá, lúc này Mặc Niệm cũng hoảng hồn, mặc dù hắn thực lực thông thiên, nhưng là Nhạc Tử Phong bị áp chế, càng có một cái hỗn độn thời đại thần hoang tại, bọn họ căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Nhìn đến Long Trần mặt mũi tràn đầy sát ý, trung niên nam tử kia tựa hồ hết sức hài lòng, lạnh lùng thốt, cái này gọi Nhạc Tử Phong gia hỏa, tại thiên mạch huyền cảnh bên trong giết ta Lăng Thiên một mạch mấy chục vạn đệ tử, cuối cùng bị bắt sống, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào hắn? Cứ ra tay. Long Trần khuôn mặt âm u nói, trung niên nam tử kia tựa hồ không biết rõ Long Trần những lời này ý tứ, tại hắn thời đại kia, có vẻ như không có người nói như vậy. Một người đệ tử đối với hắn rỉ tai vài câu, hắn mới nhìn hướng Long Trần nói, không cần nói nhảm nhiều lời, nhưng hắn giao ra thần kiếm mảnh vỡ, ân oán xóa bỏ. Nghe được thần kiếm mảnh vỡ, Long Trần trong nháy mắt liền hiểu, dựa theo Long Trần suy tính, thần kiếm mảnh vỡ hấp dẫn vô số kiếm tu, tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Bất quá lấy Long Trần đối Nhạc Tử Phong hiểu rõ, cùng giai bên trong tuyệt đối không có người có thể đánh bại hắn, coi như gặp phải quần công, Nhạc Tử Phong coi như không địch lại. Cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng là lúc này hắn lại bị người bắt sống, trong đó tất có kỳ quặc. Long Trần nhìn về phía trung niên nam tử kia, ánh mắt sắc bén như đao, không nói câu nào. Ngươi có thể yên tâm, ta Tả Viêm thân là Lăng Thiên thất tử, tuyệt đối nói lời giữ lời. Nhìn đến Long Trần ánh mắt lấp lóe, trung niên nam tử kia ngạo nghễ nói, Lăng Thiên thất tử, chính là Lăng Thiên kiếm thần môn hạ cường đại nhất bảy người đệ tử, mà cái này Tả Viêm chính là Lăng Thiên kiếm thần cái thứ bảy đệ tử. Tại hỗn độn thời đại, Lăng Thiên thất tử liền từng tạo nên uy danh hiển hách, giới tu hành cơ hồ không ai không biết. Ngươi không cần vọng tưởng dùng cái gì quý kế, ở trước mặt ta, ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái cường đại một chút sâu kiến mà thôi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn từ bỏ tưởng tượng, không muốn làm vô vị chống cự. Gặp Long Trần ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, Tả Viêm cười lạnh nói, đừng kể một ít không có ích lợi gì nói nhảm. Nếu như không phải ngươi tự mình xuất thủ, các ngươi Lăng Thiên một mạch khẳng định sẽ bị ta huynh đệ một người giết sạch. Nếu như ngươi dám nói không phải ngươi xuất thủ, ta Long Trần lập tức đem đầu lâu của mình cắt bỏ, tặng cho ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi, Tả Viêm nhất thời giận dữ, thế mà hắn lại không cách nào phản bác Long Trần, bởi vì chính như Long Trần đoán, đúng là hắn cách không xuất thủ, mới đưa Nhạc Tử Phong trọng thương. Mà lúc đó Nhạc Tử Phong vừa mới dung hợp kiếm thần mảnh vỏ, tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực, không cách nào bảo trì đỉnh phong trạng thái. Mà kiếm thần mảnh vỡ đã bị Nhạc Tử Phong dung hợp, Tả Viêm bọn người mới lo lắng suông, Nhạc Tử Phong cùng kiếm thần mảnh vỡ hòa làm một thể, muốn tách ra, nhất định phải Nhạc Tử Phong chính mình chủ động đi làm mới được. Nếu như cưỡng ép rút ra, kiếm thần mảnh vỡ sẽ cùng Nhạc Tử Phong linh hồn cùng một chỗ vỡ nát, đến lúc đó bọn họ sẽ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả trang. Về sau bọn họ biết được Nhạc Tử Phong chính là Long Huyết Quân Đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, lập tức tìm kiếm Long Huyết Quân Đoàn, biết được Long Huyết Quân Đoàn ngay tại huyết chiến, lập tức liền giết tới đây. Lúc này nhìn đến Long Trần bọn người như thế để ý Nhạc Tử Phong, hắn nhất thời tâm lý an tâm rất nhiều, chỉ cần bọn họ lẫn nhau quan tâm, vậy hắn liền có cơ hội lấy được kiếm thần mảnh vỡ. Bất quá, Long Trần hỏi lại làm hắn mười phần nổi nóng, hắn khuôn mặt âm u mà nói, bớt nói nhiều lời, bại cũng là bại. Vậy thì chỉ trách hắn học nghệ không tinh, nói đi, rốt cuộc muốn hắn chết, vẫn là muốn hắn sống. Hô Tả Viêm vung tay lên, đã hôn mê Nhạc Tử Phong bay đến trước mặt hắn, hắn lấy tay nắm bắt Nhạc Tử Phong cổ, nhìn lấy Long Trần, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Cọt kẹt, Tả Viêm động tác này, tràn đầy nhục nhã chi ý, Long Trần thân thể chậm rãi thấp xuống. Long Trần, Mặc Niệm kinh hô, lúc này cũng không thể làm loạn a, gia hỏa này thực lực sâu không lường được. Nếu như tùy tiện xuất thủ, Nhạc Tử Phong nhưng là không còn mệnh. Nhục ta huynh đệ người chết, Long Trần gầm lên giận dữ, sau lưng Lôi Đình Vũ Dực hiện lên, người giống như một đạo lưu quang, một đao đối với Tả Viêm chém tới. Long Trần, Bạch Thi Thi, Đường Uyển Nhi đồng thời kinh hô. Lão đại, Cốc Dương chờ người kêu to. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Long Trần, làm sao lại bông nhiên lỗ mãng như thế. Nhạc Tử Phong còn tại trong tay đối phương, hắn làm như vậy chẳng phải là sẽ gia tốc Nhạc Tử Phong tử vong. Phong Tâm Nguyệt thấy cảnh này, cũng là sững sờ, bất quá khi hắn nhìn đến Mặc Niệm rủ xuống tay, đang len lén kết ấn thời điểm, trong ánh mắt bông nhiên lóe qua một vệt minh ngộ chi sắc. Ẩm âm. Long Trần bóng người như điện, Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống, cái kia khí thế một đi không trở lại, khiến vô số người chấn kinh. Song khi nhìn đến Long Trần vọt tới, Tả Viêm trên mặt vậy mà hiện ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, mắt thấy Long Trần một đao trảm xuống, hắn một cái tay dò ra, vậy mà thẳng đến Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt vê xuống. Không lại ngay tại mọi người kinh hãi tại Tả Viêm dám tay không đối cứng Long Trần thần binh lúc, Tả Viêm sau đầu màu tím thần hoàng quang miệng hiện lên, là màu tím thần hoàng quang miệng hiện lên, thiên địa yên ắng, vạn đạo đứng im, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, mình bị trong nháy mắt cầm giữ, cái kia thẳng tiến không lùi một đao, bỗng nhiên biến đến giống như vô lực. Ba Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại Tả Viêm trên tay, vậy mà không cách nào thương tổn nó mảy may, một khắc này, các Long Huyết chiến sĩ tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Chương 5718, không chơi vào đâu được phối hợp. Ha ha ha, thật sự là một thằng ngu, cái này tốt, liền hoàng đạo huyết tinh cũng là của ta. Một phát bắt được Long Cốt Tà Nguyệt, Tả Viêm ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tất cả đều là vui thích chi ý. Mà tại chỗ các cường giả đều ngạc nhiên, trước đó hầu thiên võ phụ thân màu xanh lá thần hoàng quang miệng, tất cả mọi người thấy được loại kia kinh khủng uy áp. Mà hầu thiên võ phụ thân thần đạo mũ miệng, chính là cầu vồng đẳng cấp bên trong đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, tím bên trong cấp thứ tư, mà cái này Tả Viêm lại là cấp thứ bảy, cũng là tối cao đẳng cấp màu tím mũ miệng. Cái kia mũ miệng vừa ra, đừng nói là Tả Viêm trước mặt Long Trần, thì liền rời xa chiến trường các cường giả, đều cảm giác thân thể bị giam cầm, linh hồn bị đóng băng, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Tại tím miệng thần hoàng trước mặt, chúng sinh đều là sâu kiến a. Có cường giả hoảng sợ nói, làm Tả Viêm thần hoàng quang miệng hiện lên trong nháy mắt, bọn họ cảm giác linh hồn bị khóa định, chỉ cần Tả Viêm một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường chúng sinh hồn phi phách tán, loại kia cảm giác quá kinh khủng. Luyện ngục chi nhãn ngay tại lúc Tả Viêm coi là khống chế Long Trần, ha ha cười như điên thời khắc, Long Trần trong con mắt, lục mang tinh đồ án hiện lên, lục mang tinh chiếu rọi ở bên trái Viêm nắm bắt Nhạc Tử Phong trên cánh tay, một khắc này, Tả Viêm nhất thời cảm thấy không ổn, phốc nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, cái kia lục mang tinh đồ án đột nhiên bóp méo không gian, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn cánh tay bẻ gãy, hông lãi liền nơi cánh tay bị bẻ gãy trong nháy mắt, Tả Viêm kinh khủng lĩnh vực chi lực buông lỏng. Long Trần lập tức thoát ly hắn chưởng khống, lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó một chiếc quan tài bay tới. Ba lãi quan tài mở ra, bên trong bắn ra một thân ảnh, chính là bị nhốt đến cơ hồ muốn điên rồi Minh Long Thiên Phong, bị bắn ra tới Minh Long Thiên Phong, trực tiếp đối với Tả Viêm đánh tới. Ba lãi đem Minh Long Thiên Phong thả ra, cái kia quan tài một thanh đem không trung Nhạc Tử Phong nuốt vào, nắp quan tài trong nháy mắt khép lại. Minh Long Thiên Phong lúc này đã điên tuổi. Thoát khốn về sau nhìn đến một thân ảnh, cũng bất kể là ai, bản năng huy động trường mâu hung hăng đập tới, phốc mà lúc này, Tả Viêm trường kiếm nơi tay một kiếm chém xuống, không gian tê liệt, Minh Long Thiên Phong bị Tả Viêm một kiếm chém thành bột phấn, liền cái kia thanh thần binh trường thương, cũng trực tiếp bị trảm bạo. Ông ngay tại Tả Viêm một kiếm đánh chết Minh Long Thiên Phong thời khắc, Long Trần trong tay trái gốc cây đồ án hiện lên, ngay tại lúc đó tia chớp màu đen trong nháy mắt bao khỏa Long Trần bàn tay. Một chưởng vỗ ở bên trái Viêm giữa lưng, phốc Tả Viêm hộ thể thần quan bị một chưởng vỗ xuyên, phía sau lưng bị ấn ra một cái đại thủ chưởng ấn, đồng thời Tả Viêm một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, hắn vận dụng gốc cây chi lực, cũng rút khô đi Lôi Linh Nhi toàn bộ lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh xuyên hắn hộ thể thần quan, tím miệng thần hoàng căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Hôm ngay tại Tả Viêm thụ thương thời khắc, Mặc Niệm vẫy bàn tay lớn một cái. Quan tài giống như một đạo tia chớp bay về phía Long Huyết quân đoàn. Vô lượng tài quyết tàn nguyệt kinh thiên trảm Mặc Niệm cùng Long Trần phối hợp, có thể nói là không chê vào đâu được, thậm chí diễn xuất biểu lộ, đều không thể bắt bẻ, đứt cổ tay, cứu người một mạch mà thành, nhưng là lúc này thì bọn hắn, đã đâm lao phải theo lao, đồng thời bạo phát tối cường công kích, tiên phát chế nhân, y chết Tả Viêm bị giết một trở tay không kịp, tay trái biến mất, chỉ có thể tay phải cầm kiếm vung chặt. Thế mà hắn là một cái thuận tay trái, vô cùng không quen, bất quá Long Trần một chưởng kia bên trong, ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, coi như hắn là tím miệng thần hoàng, vẫn như cũ khó chịu chí cực, toàn thân vô lực, y chết mắt thấy hai người đánh tới, Tả Viêm gầm lên giận dữ, trường kiếm vung trảm, kiếm khí bén nhọn đem hư không trảm đoạn, hoanh lại Long Trần cùng Mặc Niệm một ngụm máu tươi cùng phúng, đồng thời bay rớt ra ngoài. Tiểu tạp chủng! Lão tử muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, Tả Viêm nộ hống, hắn nhưng là Lăng Thiên bảy tử một trong, tại hỗn độn thời đại cũng là đỉnh đỉnh đại danh tồn tại, bây giờ lại bị người cướp đi trong tay thẻ đánh bạc, còn bị bẻ gãy cánh tay, cái này là khuất nhục bực nào? Hông lại Tả Viêm lại là một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo màu tím quang hồ, hoành đoạn trời cao, sụp đổ vạn đạo, một kích này, hắn dùng tới tím miệng chi lực, hắn lúc này đã mất đi lý trí, liền hoàng đạo huyết tinh đều quên. Ông thế mà cái kia tử sắc quang cung bay ra trong nháy mắt, hư không bên trong một cánh tay ngọc, che đậy thiên khung, ngay tại nó sắp chém tới Long Trần cùng Mặc Niệm thời điểm, chụp về phía kiếm khí, oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia ẩn chứa Tả Viêm cuồng bạo chi lực một kích, lại bị cái kia tay ngọc một chưởng vỗ nát, màu tím thần huy hoa rụng rực rỡ, tản mát thiên địa, vô số người đều nhìn ngay người, Tả Viêm bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, nơi này còn ẩn giấu đi một cái tuyệt thế cao thủ. Ngay tại hắn tìm kiếm người xuất thủ lúc, Phong Tâm Nguyệt thanh âm truyền đến, đường đường Lăng Thiên thất tử, vậy mà đối một cái nho nhỏ thiên thánh tiến hành áp chế, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, thật sự là buồn cười. Ngươi là ai? Tả Viêm vừa sợ vừa giận, hắn nhìn về phía Phong Tâm Nguyệt, ngay từ đầu Phong Tâm Nguyệt bày ra khí tức, bất quá là phổ thông thần hoàng mà thôi, không mang theo một tia hỗn độn chi khí, Tả Viêm xem nàng như thành một cái đương thời thần hoàng mà thôi, căn bản không có để ở trong mắt. Mà ngay mới vừa rồi Phong Tâm Nguyệt xuất thủ, một chưởng kia bên trong hỗn độn chi lực ngưng mà không phát, tụ mà không rời, đối hỗn độn chi lực chưởng khống, so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều. Nếu như là bình thường, hắn không nói hai lời, sẽ lập tức xuất thủ, nhưng là lúc này cánh tay bẻ gãy, lại trúng Long Trần một chưởng, hắn cần phải vận dụng một phần lực lượng áp chế thể nội tia chớp màu đen, thực lực giảm đi nhiều, đối mặt Phong Tâm Nguyệt, hắn trong lúc nhất thời không biết nên không nên xuất thủ. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi bây giờ, đã không có cùng ta khiêu chiến tư cách, Phong Tâm Nguyệt thản nhiên nói. Vậy liền để ta trước giết chết tiểu tử kia lại nói. Tả Viêm khuôn mặt vặn vẹo, bàn tay lớn mở ra, vô tận phù văn thiêu đốt, thế mà nhường hắn kinh hãi là, Mặc Niệm sau lưng quan tài, một điểm động tĩnh đều không có. Thiên đạo ngăn cách. Tả Viêm sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, ngu ngốc, đây chính là ta Mặc Niệm chí bảo, trang lây hoặc nhân tử không được, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, căn bản không đáng chú ý. Mặc Niệm khinh thường nói, hèn hạ đồ vật, các ngươi đem kiếm tu mặc đều mất hết, cái gì Lăng Thiên kiếm thần. Từ trên xuống dưới đều là một đám hèn hạ vô sĩ gia súc thôi. Long Trần nhìn lấy Tả Viêm khuôn mặt âm u nói, đối mặt Long Trần quát mắng, Tả Viêm nộ khí trùng thiên, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn chỉ Long Trần mắng, tiểu súc sinh, hôm nay tính ngươi mạng lớn, ngươi chờ, cùng chúng ta Lăng Thiên một mạch là địch, các ngươi không có kết cục tốt. Vẫn chờ. Lão tử đã đợi không kịp. Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên Long Trần một con mắt đóng lại, một cái khác ánh mắt mở ra thời điểm, lục mang tinh đồ án hiện lên. Mà tại Long Trần lục mang tinh đồ án hiện lên trong nháy mắt, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tả Viêm sau lưng, vô số người hét lên kinh ngạc, Tả Viêm nhất thời cảm thấy không đúng, vừa muốn hành động. Phốc sáu đầu như là chân nhện một dạng cánh tay, đồng thời đâm vào Tả Viêm tả hữu hai bên sườn, lục giác tà giăng cái kia tà ác thân ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người. Chương 5719 Đáng sợ tử miệng thần hoàng. Lục giác tà giăng hiện thân, nó ma diễm thao thiên, toàn thân vô số phù văn lưu chuyển, sáu cái chân nhện một dạng cánh tay, đâm vào Tả Viêm hai bên sườn, trực tiếp đem Tả Viêm thân thể đâm một cái xuyên thấu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường vô số người biến sắc, trong đó cũng bao quát Phong Tâm Nguyệt, cường đại như nàng, cũng không có chú ý đến Long Trần là làm sao đem cái này lục giác tà giăng, đưa đến Tả Viêm sau lưng. Đột nhiên Phong Tâm Nguyệt nghĩ đến Long Trần vận dụng luyện ngục chi nhãn, lấy không gian chi lực kéo đứt Tả Viêm cánh tay thời điểm tình cảnh. Chẳng lẽ là khi đó, Phong Tâm Nguyệt trong lòng rung lên, lấy Long Trần thực lực, căn bản không thể nào giấu giếm được con mắt của nàng, đem cái kia lục giác tà giăng đưa ra ngoài. Khả năng duy nhất, cũng là Long Trần kéo đứt Tả Viêm cánh tay thời điểm, ngay lúc đó không gian đại diện tích vặn vẹo, Long Trần lợi dụng nhãn thuật, đưa nó giấu ở hư không bên trong. Bất quá không đúng. Về sau Long Trần đánh Tả Viêm một chưởng, lại cùng Mặc Niệm hợp lực ngăn cản Tả Viêm một kích, loại kia trạng thái dưới, hắn toàn lực ứng phó, liều mạng hành động, căn bản không có dư lực chưởng khống không gian chi lực mới đúng. Nếu như không có kéo dài lực lượng đi chưởng khống không gian, giấu ở trong không gian lục giác tà giăng sẽ trong nháy mắt hiển hiện mới đúng. Bỗng nhiên Phong Tâm Nguyệt nhìn về phía sau lưng, đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Hồ Ly trong con ngươi lục đạo thiên đồng phù văn chính chậm rãi tán đi. Nguyên lai là bọn họ, Phong Tâm Nguyệt không khỏi trong lòng chấn động, Cảm Tình Long Trần phẫn nộ xuất thủ, lấy chính mình làm mỗi nhữ lúc, tất cả bẫy rập đã trong nháy mắt bố trí xuống, đáng sợ nhất là, Long Trần, Mặc Niệm, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu ở giữa cũng không có thần niệm ba động, bọn họ là như thế nào làm đến phối hợp đến ăn ý như vậy. Nê tờ Long Trần gầm lên giận dữ, không cho Tả Viêm bất cứ cơ hội nào, cắn răng nghiến lợi nắng ấn quyết, hoanh lại một tiếng bạo hưởng, cái kia lục giác tà giăng quanh thân ma văn thiêu đốt, ầm vang tự bạo, cùng bạo ma khí xé rách thiên khung, hư không giống như pha lê bình thường bạo vỡ đi ra, bị tạc ra một cái hang lớn. Nghĩ đến vừa mới Tả Viêm nhục nhã Nhạc Tử Phong giáng võ, Long Trần hận ý ngập trời, trực tiếp dẫn nổ lục giác tà giăng. Trước đó Càn Khôn Đỉnh đã từng dặn dò qua Long Trần, lục giác tà giăng là một kiện chí bảo, nếu như có thể đưa nó mang ra thiên mạch huyền cảnh, cuối cùng thu hoạch được đế hoàng thiên pháp tắc tẩm bổ, thực lực của nó sẽ còn mạnh đại hơn gấp 10 lần. Nhưng là lúc này Long Trần cảm giác không giết Tả Viêm, chính mình liền muốn điên rồi, cũng không lo được như vậy rất nhiều, trực tiếp đem lục giác tà giăng cho tự bạo. Ấm âm. Hư không bên trên bị tạc ra một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy, lực lượng cuồng bạo thôn phệ lấy giữa thiên địa lực lượng. Thế mà nhường Long Trần thất vọng là, một cái đẫm máu bàn tay lớn, theo trong lỗ đen ló ra, bắt lấy thiên bích, cuối cùng máu me khắp người Tả Viêm theo trong lỗ đen bò lên đi ra. Cái này đều không chết, Cốc Dương bọn người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này cũng quá mạnh a. Mặc Niệm thấy cảnh này, nhất thời có chút tâm động, hắn nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần lại lắc đầu, Tử Miệng Thần Hoàng cường đại đến làm người tuyệt vọng, hắn màu tím mũ miệng, liền phản phất một cái cường đại hộ thân phù. Tại bọn họ không có ngưng tụ ra nhân hoàng mũ miệng trước, muốn đánh giết hắn, cơ hồ là không thể nào. Lúc này Tả Viêm, mặc dù xem ra rất thảm, khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng là Long Trần nhìn đến hắn thần hoàng quan miệng nhan sắc cũng không có thay đổi nhạt, liền biết hắn bản nguyên chi lực, vẫn như cũ hùng hồn, coi như hai người lần nữa hợp lực, cũng không giết chết hắn, làm không cẩn thận còn muốn chết ở trong tay của hắn. Đây là ngươi nhục nhã ta huynh đệ đại giới. Đầu của ngươi tạm thời gửi lại tại ngươi nơi đó, chờ ta huynh đệ khôi phục, hắn sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi. Long Trần một mặt xâm nhiên nói, mặc dù giết không chết hắn, bất quá cũng coi như đòi lại điểm lợi tức, Nhạc Tử Phong bị Tả Viêm trọng thương, đến lúc đó nhường Nhạc Tử Phong tự mình báo thù, có lẽ, cái này mới là tốt nhất kết cục. Ha ha ha, nghĩ không ra a, thật là nghĩ không ra a, ta đường đường Tả Viêm, vậy mà lại tại ngươi tên tiểu quỷ này trong tay chật vật như thế. Hôm nay nếu như không giết các ngươi, ta Tả Viêm còn như thế nào tại cửu thiên thập địa đặt chân? Tả Viêm ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười, mang theo một vệt điên cuồng, hắn triệt để nổi giận, phẫn nộ phía dưới hắn, đã mất đi lý trí, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Long Trần. Oanh, bỗng nhiên Tả Viêm bóp nát một khối to bằng đầu nắm tay tử ngọc vỡ nát trong nháy mắt, mênh mông tín ngưỡng chỉ lực đem hắn bao khỏa, Tả Viêm vết thương trên người, trong nháy mắt lành. Khí tức càng là khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Tả Viêm nhìn về phía Long Trần bọn người, miệng rộng nứt ra, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hôm nay, các ngươi phải chết. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, coi như dùng tín ngưỡng ngọc tinh, tạm thời đem thương thế đè xuống, khôi phục khí tức, nhưng là ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian một nén nhang mà thôi. Hy sinh vật quý giá như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta giết Long Trần sao? Có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá. Ta muốn giết ngươi, chỉ sợ ngươi không bảo vệ được a. Tả Viêm ánh mắt quét qua tất cả người, trên mặt tất cả đều là dữ tợn mỉm cười. Hắn đã triệt để nổi giận, chỉ có máu tươi cùng tử vong, mới có thể dội tắt lửa giận của hắn. Hắn biết Phong Tâm Nguyệt không dễ chọc, nhưng là Phong Tâm Nguyệt muốn tại công kích của hắn dưới, hộ mọi người chu toàn, đó là không có khả năng. Không sao, tiền bối quay đầu ngươi cũng đem đệ tử của bọn hắn toàn bộ giết sạch tốt, dù sao chăng mền phong giết, cũng không có thừa bao nhiêu. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần một câu nói kia, nhường Lăng Thiên một mạch các kiếm tu sắc mặt đại biến, kìm lòng không được lui về phía sau. Mà Tả Viêm lập tức cũng biến thành sợ ném chuột vỡ bình lên, chính như Long Trần nói, Lăng Thiên kiếm tông thế hệ này đỉnh cấp thiên kiêu, vốn là không có nhiều, nếu như toàn bị giết sạch, Lăng Thiên một mạch liền muốn tuyệt tự. Không lại đúng lúc này, nơi xa hư không rung động, không biết cái gì thời điểm, Phạm Thiên Đức vậy mà bố trí một cái truyền tống trận. Một thân ảnh theo trong truyền tống trận đi ra, người còn không có xuất hiện, thanh âm đã trước truyền đến, lão phu rất muốn nhìn một chút, hôm nay ai có thể bảo trụ Long Trần. Một cái lão giả đầu hói đi ra, làm cảm nhận được khí tức của hắn, mọi người không khỏi ngạc nhiên, lại là một cái Tử Miệng Thần Hoàng, Phạm Thiên Đan Cốc cũng tới cường giả khủng bố. Hắc hắc, chúng ta Cửu Tuyền Địa Ngục nhất tộc cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, cái kia gọi Long Trần tiểu gia hỏa, chỉ cần ngoan ngoãn giao ra hoàng đạo huyết tinh, hết thảy dễ nói. Tại Lý Trường Canh bên cạnh, một cái khuôn mặt tiều tụy, tay cầm pháp trượng, mọc lên tam nhãn quái vật đi ra. Lý Trường Canh vậy mà cũng vận dụng trận pháp, mời ra trong tộc nhân vật kinh khủng, lại là một cái Tử Miệng Thần Hoàng buông xuống, tăng thêm Tả Viêm, ba cái khủng bố đại năng, phân ba phương hướng, phong bế Phong Tâm Nguyệt tất cả đường lui. Nhìn đến ba cái cường giả khủng bố buông xuống, Phong Tâm Nguyệt khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, nàng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cái hùng hồn cứng cáp thanh âm truyền đến, thế đạo biến ảo, nhân tâm không cổ, nhiều như vậy lão tiền bối khi dễ một đứa bé, điều này tự hồ có chút không còn gì để nói đi. Nghe tới cái thanh âm kia, Long Trần kích động đến trong lòng cuồng loạn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, vội vàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra.